Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đêm khuya kẻ thần bí, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, chương 1, đêm khuya kẻ thần bí. Đêm khuya buông xuống, mê say nghe hồng, trong đêm đen xuất sắc là sẽ không xuất hiện tại đây, chỉ có mấy chỗ tiệm cơm nhỏ đuôi hẻm. Ngay cả duy nhất mấy chỗ đèn đường cũng không biết khi nào sớm đã không có ánh sáng. Ân, không phải, còn có một chỗ cũ nát đèn đường tản ra tối tăm quang mang miễn cưỡng dãy giụa duy trì, mang theo vài phần quỷ dị cảm. Lúc này đã qua đêm khuya 12 giờ, nơi này tiệm cơm nhỏ sớm đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Chỉ có ngẫu nhiên người đi đường vội vàng mà qua, ở tối tăm ánh đèn hạ. Một đạo lén lút thân hình đột nhiên xuất hiện, tốc độ không mau, thậm chí có vài phần chậm chạp, phảng phất một vị tuổi xế chiều lão nhân, ở đen tối ánh đèn hạ, lộ ra khô khốc cánh tay, nếp nhăn, còn có đại lượng da đốm môi. Dựa, này không phải lão nhân, ai là lão nhân, vẫn là một vị phỏng chừng không có nhiều ít năm tháng để sống. Nửa cái chân bước vào quan tài bên trong lão gia hòa. Là lão nhân không phải ngươi sai. Vấn đề là xuyên đương thời bọn học sinh thích xuyên tuổi trẻ khoản vận động phục. Liền có chút thái trang nộn. Lão nhân đi tới ven tường. Nhìn phía trước mắt phòng trộm cửa sắt. Mặt trên còn có cũ nát dầu mỡ chiêu bài. Mì xào đại vương. Liền này đi. Sống hay chết bác một phen đi. Đã qua đi 3 ngày. Lão nhân nói thầm mơ hồ không rõ nói. Vươn kia phảng phất khô khốc gà chảo giống nhau, lại gắt gao nắm bàn tay khai. Một khối đen nhánh bố từ trong tay hắn bay đi. Không tồi, vô dụng sai từ, chính là bay lên, thần kỳ bay ra, trực tiếp dán ở cuốn miệng cống thượng. Ngay sau đó không thể tưởng tượng hiện lên quỷ dị hoa văn. Thế nhưng hóa thành một chương miệng rộng, lão nhân run run giày đi vào, trực tiếp biến mất, không phải miệng rộng. Một chỗ quỷ dị nhập khẩu. Thế nhưng còn có chữ viết. Thần quỷ Internet cà phê. Bóng đêm hạ. Ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường đều vội vàng mà qua. Tối tăm đường tắt vốn dĩ liền cho người ta không an toàn cảm giác. Bất quá cũng có người ngoại trừ. Một đạo cường tráng thân hình lung lay. Còn hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm cái gì. Nhìn chung quanh. Tựa hồ hy vọng có thể gặp được một vị tịch mịch mỹ nữ. Phát sinh một đoạn thê mỹ thân thể ma sát. Ca là đao ba lưu. Ca liền tại đây vùng hỗn. Như vậy hẻm nhỏ cùng ca trên đùi lông chân giống nhau. Đã sớm quen thuộc không thể lại quen thuộc. Ta xuyên quần thủng đáy khi. Mỗi ngày đều phải trước nay nơi này trải qua. Hiện tại là nửa đêm thời gian. Hắc hắc. Biết ca là đang làm gì sao? Ca chính là trên đường lưu manh. Chỉ có người khác sợ ta. Không có ta sợ người khác thời điểm. Nga, phun, đương nhiên, mặt thẹo không có ý thức được. Chỉ có ở chính mình uống nhiều quá thời điểm mới như vậy có nắm chắc. Gì, phun đao ba lưu ngừng lại. Nghi hoặc vọng qua đi. Này không phải Lý Lão Tam mì xào quán sao? Buổi chiều chính mình còn ở nơi này lấp đầy bụng. Mới mấy cái giờ liền biến Internet cà phê. Cái quỷ gì đồ vật? Thần quỷ Internet cà phê, như vậy khí phách tên, trải qua ca đồng ý không có. Đào ba lưu theo bản năng một run run, vội vàng xoa xoa đôi mắt. Không sai, chính là thần quỷ Internet cà phê. Dựa, ca chính là đào ba lưu, không phải tiểu gan lưu. Làm ca đến xem ngươi này chơi cái gì đa dạng, nương cảm giác say, hắn trực tiếp đi vào. Phảng phất bị một trương miệng rộng sở nuốt hết giống nhau. Dựa, cùng ta phòng có liều mạng. Thấy bên trong cách cục, đặc biệt là kia quen thuộc mì ăn liền túi, chai bia tử, trang mãn thùng rác. Cái loại này thân thiết cảm a, làm kia một tia sợ hãi tiêu tán vô tung vô ảnh. Cảm giác say làm hắn quên mất nơi này cùng chính mình ban ngày ăn mì xào cách cục hoàn toàn bất đồng. Hoan nghênh đi vào thần quỷ Internet cà phê. Khàn khàn khô khốc thanh âm vang lên. Dựa, a, có quỷ. Nháy mắt đau sẹo đầy người nổi lên gà da. Đầy mặt nếp gấp cùng da đốm môi. Quả thực giống phần mộ bò ra tới giống nhau. Đặc biệt là kia ánh mắt. Xanh mượt, phảng phất đói chết quỷ đang xem thịt mỡ giống nhau. Ta còn chưa có chết đâu. Vương Khải Liêm tức giận nói. Không tồi, ta chính là quyển sách vai chính. Tuyệt đối vai chính, duy nhất vai chính, đạt được kỳ ngộ vai chính. Ân, nếu ta có thể sống hạ nói. Bởi vì ta chỉ có 17 thiên thọ mệnh, vốn là 20 ngày. Đáng tiếc trước 2 ngày không có một người khách nhân tới. Lão nhân, ta cảm giác ngươi so quỷ lớn lên còn già nua. Cũng chính là ta, trên đường hỗn đao sẹo ca mới có thể không chỗ nào sợ hãi. Đầy miệng mùi rượu đao ba lưu hừ thanh. Nói, bất quá sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, còn theo bản năng về phía sau thối lui. Hừ, ta năm nay 18. Vương Khải Liêm bất mãn hừ nói. Phụt, đao ba lưu không kiêng nể gì cười to. Đem cuối cùng một tia sợ hãi xua tan. Ha ha, 18 tuổi lão nhân. Người quá khôi hài, nơi này là internet cà phê sao? Không có máy tính internet cà phê. Ha ha. Vương Khải Liêm nhưng không nghĩ làm đợi 3 ngày. Duy nhất tiến vào khách nhân lại trốn. Vội vàng chính là bài trừ khó coi tươi cười đem tưởng tốt quảng cáo từ tễ ra tới. Thần quỷ internet cà phê, khai trương đại bán hạ giá. Võng phí toàn miễn, trong trò chơi học được năng lực hoàn toàn là tự thân. Chính là đạt được thần kỳ bảo vật cũng có 50% tỷ lệ mang xuất hiện thật chung tới. Cho dù trong trò chơi tử vong, cũng sẽ không chết thật, chỉ biết khấu trừ 10 năm thọ mệnh mà thôi. Tuyệt đối là điều ti nghịch tập bạch phù Mỹ. Lưu manh quật khởi tuyệt hảo kỳ ngộ. Dựa, đương ca không thấy quá tiểu thuyết sao? Tà hỗn cũng là phải có văn hóa. Đào ba lưu há to miệng sau ngẩn người. Không chút do dự giơ ngón tay giữa lên. Thế nhưng còn có so toái miệng lão tam còn có thể thổi. Vẫn là cái lão nhân. Không thu lấy thêm vào phí dụng. Lão nhân sụ mặt. Ha ha. Đào sẹo ca hôm nay tâm tình hảo. Bồi ngươi chơi. Tịch mịch lão nhân. Ân. Sẽ không nơi này không có máy tính đi. Ha ha. Không có máy tính internet cà phê. Theo lão nhân ngón tay. Đào ba lưu thấy góc nội cũ xưa máy tính. Dựa, này hình tượng công trình cũng quá kém. Nói tốt không thu phí. Ta trên người nhưng không có tiền. Nói, đào ba lưu đi qua. Ngồi ở máy tính trước bàn. Máy tính là mở ra. Trên mặt bàn thế nhưng chỉ có một icon. Còn tương đối mơ hồ. Khai trương bán hạ giá không thu phí. Chơi cả đêm trò chơi. Ở trong đó ngươi đem vượt qua một năm. Cho nên khấu trừ một năm thọ mệnh thuộc về bình thường hao tổn. Người có thể tiếp thu đi. Lão nhân khô khốc thanh âm lại lần nữa vang lên. Muốn ca thọ mệnh, nhanh chóng tìm lấy sao. Nói, lão nhân ngươi thật không phải quỷ. Say rượu, đầu vựng vựng đao ba lưu đột nhiên phát hiện kia duy nhất ai cần thế nhưng động lên. Một cổ hấp lực đánh úp lại. A, thiên đâu, đùa thật, ngã ở trên mặt đất. Đào ba lưu ai nha một tiếng. Thật lạnh, này gió thổi, theo bản năng khắp nơi vừa thấy. Tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Cảm giác say tức khắc tan hơn phân nửa. Theo bản năng toàn thân nổi da gà. Tay đều run run lên. Bởi vì lúc này hắn thế nhưng xuất hiện ở giữa sườn núi. Nơi nơi xanh biếc một mảnh. Phảng phất nguyên thủy rừng rậm dường như. Má ơi, quỷ đại gia. Ca sai rồi. Không, ta sai rồi. Người liền đại nhân đại lượng đem ta đương một cái thí giống nhau buông tha ta đi. Tức khắc, đao sẹo trực tiếp quỳ xuống chỉ dập đầu. Cuối cùng lừa gạt đi vào. Thật là hảo khẩn trương. Máy tính bên lão nhân. Vương Khải Liêm cũng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào mảnh nhỏ không gian. Tiêu hao một năm thọ mệnh. Người hữu hảo độ, 10, đạt được 10 ngày thọ mệnh, thành, cảm giác được một cổ nhiệt lưu dũng mãnh vào thân thể. Làm đi hai bước đều phải thở dốc già nua thân thể tức khắc nhiều vài phần tinh thần. Trong lòng vui vẻ, vội vàng mặc niệm xem xét, Vương Khải Liêm, 18 tuổi, thọ mệnh, 27 thiên, lực lượng, 0, 2, nhanh nhẹn, 0, 2, thể chất, 0. Một vu sư thế giới. Hữu hảo độ 10.